Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, đại khoái nhân tâm. Bất quá, không có sợ hãi Đai Ly, căn bản không đem bọn gia hỏa này để vào mắt, cũng không có bởi vì bọn hắn có bạo phát xu thế, liền làm ra bất kỳ lui bước. Mắt thấy mấy vị đời thứ hai nhóm ánh mắt biến thành trở nên nguy hiểm. Cung nội bọn hạ nhân, còn có ngoài cung trên đại đạo người rảnh rỗi, đều theo bản năng lui về phía sau mấy bước, đem cửa ra vào vị trí nhường ra một vòng tròn lớn. Kể từ đó, bị không đi ra Đai Ly, còn có mấy vị con em quyền quý, liền biến thành càng thêm dễ thấy. Nhìn thấy có khả năng biến thành đánh nhau tràng diện, đến đây vây xem một vị thủ vệ, trong lòng hơi động, lập tức thông chi cấm vệ quân chạy đến, đồng thời tiến về hoàng cung chỗ sâu, muốn đem chuyện nơi đây hồi báo cho quốc vương, thả ra khí thế song phương, tiến vào một cái không tiếng động so đấu bên trong. Người bình thường nhìn không ra, chỉ có thể cảm nhận được bầu không khí biến thành càng thêm ngưng trọng. Nhưng là trong đám người một ít hồn sư, cũng có thể rõ ràng phát giác ảo diệu trong đó. Bất quá chính vì vậy, những thứ này hồn sư trong lòng mới càng phát ra rung động. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Mấy vị con em quyền quý, đều là chút 6-7 cấp hồn sư, toàn bộ chung vào một chỗ. Khi thế đều bị Đai Ly một tên thiếu niên mười mấy tuổi đè tại hạ phong. Trời à! Vị thiếu niên này, quả nhiên là có chút bản lãnh. Còn trẻ như vậy, không phải là 8 cấp thậm chí cấp 9 hồn sư đi. Không chỉ ngoại nhân nghĩ như vậy, bị Đai Ly chèn ép thân thể cứng ngắc, có chút hoảng sợ vương tử mấy người, trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Còn trẻ như vậy một vị mạnh đại hồn sư, đi vào hoàng cung trước nói có chuyện quan trọng tương báo. Vô luận có phải thật vậy hay không, sự tình phát triển đều có chút không ổn a. Ngay tại mấy người càng nghĩ càng thấp thỏm thời điểm, mắt thấy cấm vệ quân cùng một ít hoàng cung trấn thủ cao thủ chạy tới bên này. Chu Học Chân quyết tâm trong lòng, dự định hoặc là không làm, đã làm thì cho xong trực tiếp cầm xuống Đai Ly. Nhanh, mọi người cùng nhau xông lên, đem ra hỏa này làm nằm xuống. Nghe được vị vương tử này mệnh lệnh, Đai Ly ánh mắt lạnh lẽo, mà những người khác thì là vẻ mặt siết chặt, mắt thấy một hồi đại chiến, liền muốn phát sinh ở hoàng cung trước cổng chính, tất cả mọi người trong lòng đều biến thành khẩn trương vạn phần. Bất quá, chuyện chuyển biến, đều là phát sinh ở tối hậu quan đầu. Lần này, Đai Ly gặp phải cái này phá sự, cũng không có cái gì ngoại lệ. Mắt thấy ở đây chư vị hồn sư đều đã hồn khí bên ngoài hiển, toàn thân hồn lực cấp tốc điều động, một tiếng khí thế mười phần giống to, lập tức đánh tan tất cả mọi người chiến ý. Dừng tay, ai cho các ngươi lá gan như thế đối đãi ta chi khách quý? Thanh âm uy nghiêm phát ra đạo này ngừng lại chiến đấu chất vấn, để tất cả lời rõ ràng tiếng nói vừa ý nghĩ người đầu óc đều có chút quá tải đến. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Nghe được cái gì? Thân là Vũ Hồn Vương quốc quốc vương, vậy mà tự mình đến đây xử lý cái này ẩu đả sự kiện. Đồng thời nói muốn bị vây đánh người là chính mình quý khách. Cái này lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương chuyển biến, làm cho tất cả mọi người thân hình đều có chút cứng ngắc. Nội tâm tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Chu Chiến không có cho bọn hắn lừa mình dối người cơ hội, mở miệng ngăn trở tình thế chuyển biến xấu, đồng thời liền nhanh chóng hướng Đai Ly đi tới, đồng thời trên mặt chất đầy áy náy cùng mỉm cười. Ba chân bốn cẳng, Chu Chiến từ đám người vô ý thức tránh ra trong thông đạo, đi vào Đai Ly trước mặt, bắt lại tay của hắn, nhiệt tình mở miệng hỏi đợi. Đai Ly tiểu huynh đệ, trong khoảng thời gian này không gặp, ngươi trôi qua được chứ? Chuyện nơi đây ta đã nghe người ta báo cáo, trẻ em thất lễ, cũng là ta quản giáo không nghiêm kết quả. Chu Mỗ thật sự là có chút hổ thẹn. Bất quá, cũng may có Cơ Linh thủ vệ thông chi ta, đến đây ngăn trở bọn hắn thất lễ hành vi. Đã sự tình còn chưa đạt tới xấu nhất tình trạng, mong rằng Đai Ly tiểu huynh đệ có thể tha thứ trẻ em, không muốn chấp nhặt với hắn. Nghe được quốc vương khách khí như vậy lý do thoái thác, đồng thời làm đủ nói xin lỗi tư thái, đưa tay không đánh người mặt tươi cười tình huống phía dưới, Đai Ly lửa giận trong lòng cũng chậm lại rất nhiều, sắc mặt dần dần yên lặng. Thấy ở đây, Chu Chiến lập tức nhẹ nhàng thở ra, lập tức đứng thẳng người, híp mắt liếc nhìn vây quanh đám người, nhìn xem quốc vương quét tới ánh mắt, khiếp sợ há to miệng đám người, hết thảy một cái giật mình trở về hồn. Lập tức mà đến, cũng là càng thêm rung động cảm giác, vị thiếu niên này rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể để cho đại quốc chi vương buông xuống tư thái cùng mặt mũi, tự mình tiếp đãi cùng xin lỗi. Cái này nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình, bây giờ quả thật phát sinh ở trước mắt của mình. Khó trách bọn hắn sẽ như thế không thể tin. Ăn dưa quần chúng còn tốt, coi như trong lòng chấn kinh, cùng bọn hắn không có trực tiếp quan hệ, cũng là sẽ không suy nghĩ nhiều cái gì. Nhưng là lúc trước cười nhạo Đai Ly thủ vệ, còn có muốn công kích Đai Ly đời thứ hai cùng chư hồn sư, trong lòng nghĩ mà sợ cùng hối hận, làm sao cũng là ngược lại không xong. Tại hai loại người bên ngoài, còn có một cái đặc thù nhất người rơi vào đám người sau cùng. Đó chính là lúc trước đem chuyện này thông báo quốc vương Cơ Linh vệ binh. Trước đó gặp quốc vương nghe xong chính mình báo cáo, liền không kịp chờ đợi động thân chạy đến bên này. Là hắn biết việc này xác thực khả năng có không tưởng tượng nổi phát triển. Nhưng là hiện tại Chu Chiến đối đãi Đai Ly thân thiết như vậy thái độ, vẫn là để hắn thật tốt chấn kinh một thanh. Sau khi hết khiếp sợ, tùy theo mà đến chính là một trận cuồng hỉ cùng may mắn. Hắn đều có thể nghĩ đến, đến tiếp sau quốc vương ban thưởng có thể cho mình thân phận địa vị mang đến bao lớn chuyển biến. Loại này một bước lên trời cơ hội để cho mình nắm được, cũng coi là đạp vận khí cứt chó. Bên này đám người phức tạp tâm tư, không cách nào đánh gãy Chu Chiến liếc nhìn, theo một vòng nhìn xuống đến, ánh mắt của hắn cuối cùng rơi xuống Chu Học Chân trên thân. Để vị này quốc vương ngũ nhi tử, trong lòng lập tức run lên. Sau đó, quả nhiên như hắn dự liệu như thế, nghiêm khắc trách cứ cùng xử phạt, để vị này trước đó phách lối 10 phần ra hỏa, toàn bộ mặt đều trắng ra. Chu Học Chân, ngươi như vậy lỗ mãng hành vi, để cho ta rất là thất vọng. Đã làm sai chuyện, liền muốn nhận xử phạt, dù cho ngươi là vương tử cũng không ngoại lệ. Đằng sau, chính ngươi đi vương thất từ đường bên trong lĩnh phá hồn côn nhất thiên hà, sau đó giam lại 1 năm, răn đe, như vậy chăm chú đồng thời không lưu tình chút nào xử phạt. Để đám người rõ ràng biết Chu Chiến bất mãn trong lòng đến cùng sâu bao nhiêu. Đồng thời, cũng làm cho đám người lần nữa khắc sâu ý thức được thân phận của Đai Ly chi cao quý, còn có tại quốc vương trong lòng địa vị cao bao nhiêu. Tuyên bố xong đối với con trai mình xử phạt về sau, Chu Chiến lạnh lùng nhìn lướt qua thủ vệ, còn có những cái kia lúc trước muốn động thủ hồn sư. Lần nữa mở miệng nói, về phần các ngươi, hừ, đằng sau chờ ta xử lý tốt Đai Ly tiểu huynh đệ sự tình, sẽ chậm chậm dành cho các ngươi giáo huấn. Băng lãnh vô tình lời nói, khiến cái này bị ra hiệu người trong lòng thật lạnh, cả người như rớt vào hầm băng, trong ngoài thân thể không có một tia địa nhiệt độ. Nghĩ đến Đai Ly nhắc nhở câu nói kia, cái kia 12 vị thủ vệ, lúc này hối hận đến mức độ không còn gì hơn, muốn tự tử đều có. Bất quá nhưng không có thuốc hối hận cho bọn hắn ăn. Tự thực ác quả không ngoài như vậy. Tuyên bố xong những thứ này xử phạt, Chu Chiến sắc mặt lần nữa trở về hòa ái, nhìn xem hài lòng gật đầu Đai Ly, trong lòng cũng đồng dạng rất là hài lòng. Sau đó, Chu Chiến tự mình mang theo Đai Ly, hướng về trong vương cung đi đến, lưu lại hai đạo để cho lòng người khuấy động bóng lưng. Sau lưng lớn tiếng nghị luận, còn có kích động phát tiết, Đai Ly cùng Chu Chiến đều không có đi để ý. Một lát lộ trình đằng sau, hai người lần nữa đi vào lần trước gặp mặt gian kia căn phòng. Tùy ý ngồi ở thượng vị trên ghế, theo đủ loại chiêu đãi phẩm dâng đủ đằng sau, Chu Chiến sau đó vẫy lui phục thị thị nữ, tràn đầy ý cười nói ra, tiểu huynh đệ hôm nay tới đây, lại là có cái gì chuyện quan trọng bẩm báo sao? Lúc trước ngươi cho ra trọng yếu tình báo, để cho ta nước tránh cho bị đánh bại cục diện, như thế lớn công lao, ta còn không có cấp cho ngươi ban thưởng đâu. Đối với Chu Chiến cái ý này đồ, Đai Ly cũng không có từ chối, không quá khen lệ lúc nào đều có thể đến lĩnh. Hắn cũng không sợ vương quốc quỵt nợ, trước hết nhất muốn xử lý đồ vật, vẫn là chính mình cái đám kia vật tư. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.